Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 50, cuối cùng một khóa. Đan nhịn xuống hiện tại liền đến bên sân đi xem rõ ngọn ngành kích động. Mà là thu hồi ánh mắt của chính mình. Một lần nữa đem sự chú ý phóng tới trong khi huấn luyện đi. Tuy rằng hắn vẫn như cũ không hiểu tại sao Michael gặp xuất hiện ở đây. Nhưng hắn cảm thấy chờ sau khi huấn luyện kết thúc mình nhất định có thể tìm tới hắn hỏi ra đáp án. Chỉ là ban đầu nhìn thấy Michael thời điểm, hắn còn tưởng rằng đó là ảo giác đây. Nghĩ thầm chẳng lẽ mình lại xuyên qua rồi. Lại xuyên về năm 2003. Cái kia chẳng phải là thành không ra được chết tuần hoàn sao? Hắn liếc mắt nhìn ở đây trên huấn luyện cầu thủ. Phát hiện ra rồi bêu. Lúc này mới yên lòng lại. Nếu như là xuyên về năm 2003. Như vậy bêu tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mắt mình. Nếu xác định chính mình không có lần thứ hai xuyên Việt. Đan cũng là yên lòng vùi đầu vào trong khi huấn luyện đi. 15 phút công mở quay chụp thời gian rất ngắn ngủi. Các ký giả cảm thấy không đập đã nghiền. Còn muốn tiếp tục vỗ xuống thời điểm các nhân viên an ninh liền phi thường đúng lúc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Các ký giả lưu luyến không rời mà thu thập cơ khí rời đi trụ sở huấn luyện. Bọn họ chờ ở phía ngoài cửa chính. Chờ huấn luyện kết thúc trước lần thứ hai đi vào phỏng vấn. Mà các cổ động viên thì lại có thể vẫn ở lại sân huấn luyện bên cạnh. Không bị cái kia 15 phút hạn chế. Như vậy fan bóng đá bên trong sẽ có hay không có một ít phóng viên cải trang phục đây. Tối thiểu từ mười mấy năm qua kinh nghiệm đến xem. Tỷ lệ rất nhỏ, bởi ngày mai sẽ là ngày thi đấu. Vì lẽ đó ngày hôm nay huấn luyện chỉ có buổi sáng một bài giảng. Buổi chiều nghỉ ngơi. Buổi tối đội bóng đem ở ngủ lại khách sạn tập hợp. Đồng thời qua đêm sau khi ngày thứ hai lại tập thể đi sân bóng chuẩn bị chiến đấu. Ngày hôm nay huấn luyện trên lớp đội bóng chủ yếu luyện tập đá phạt. Đây là mỗi cuộc tranh tài trước bảo lưu tiết mục. Đá phạt ở phá vỡ cục diện bế tắc thời điểm phi thường hữu dụng. Thế nhưng ngày hôm nay đội bóng huấn luyện hiệu quả nhưng rất bình thường. Thường thường sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Tỷ như Gareth Bale đều là không có cách nào đem bóng đá đưa đến chỉ định vị trí. Tạo thành ở trung lộ bọc đánh các đồng đội lần lượt chạy không? Điều này là bởi vì cái gì đây? Đan quyết định kêu dừng huấn luyện. Hắn đến tự mình đi hiểu rõ. Bale, hắn hướng về khỉ con ngoác tay. Ra hiệu Bale lại đây. Bale cúi đầu chạy đến hắn trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Người mất tập trung. Đan hai tay ôm ngực nhìn cúi đầu không nói địa Bêu hỏi. Hích, không có gì. Cùng bạn gái cãi nhau. Không, không có. Vậy sao ngươi sự việc? Nói cho ta, lẽ nào còn có chuyện gì là ta không thể biết đến sao? Bêu cúi đầu do dự một lúc, mới ngẩng đầu nhìn Đan nói. Vừa nghĩ tới đây là thủ lĩnh cuối cùng một đường huấn luyện khóa. Thì có chút mất tập trung. Đan giờ khóc giờ cười. Nguyên lai vấn đề còn ra ở hắn trên người mình a. Hắn nhìn phía trước sân huấn luyện. Bởi huấn luyện tạm dừng. Mọi người đều đang hướng về mình nhìn bên này. Hắn lúc này mới ở những các cầu thủ đó trong mắt nhìn thấy cùng Gareth Bale đồng dạng tâm tình. Nói thật hắn cũng từng cảm thán quá chính mình cuối cùng một đường huấn luyện khóa. Nhưng này là ở sáng sớm thời điểm. Một khi huấn luyện bắt đầu rồi. Hắn cũng sẽ không nghĩ đến tất cả bình thường mà. Ngoại trừ đến địa phóng viên nhiều điểm. Cái khác cùng dĩ vãng đều không khác nhau gì cả. Nhất định sẽ có người không nỡ a. Đan ý thức được loại tâm tình này cũng không phải trong khi huấn luyện nên có tâm tình. Như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện cuối cùng hiệu quả. Đá phạt nhưng là rất trọng yếu huấn luyện hạng mục. Vào ngày mai thi đấu bên trong. Nói không chắc quyết định thắng lợi cuối cùng chính là một cái đá phạt. Bêu vẫn như cũ cúi đầu đứng ở trước mặt hắn. Thật giống như là một cái làm hỏng việc hài tử. Nhưng là hắn đã làm sai điều gì? Đan nhìn Bêu biết vâng lời dáng vẻ. Thở dài. Đi theo ta. Hắn nói một tiếng. Liền trực tiếp hướng đi các cầu thủ. Bêu đàng hoàng mà cùng sau lưng Đan. một đường kéo bước chân hướng về hắn địa các đồng đội đi đến. Hai cái trợ lý huấn luyện viên, sáu cái các huấn luyện viên nhìn đan đi vào công việc của bọn họ phạm vi. Ai cũng không hề nói gì. Tony Dan bình thường lúc huấn luyện không thế nào can thiệp bọn họ công tác. Nhân là tất cả kế hoạch đều ở thứ hai địa công tác trong hội nghị an bài xong. Thế nhưng nếu như hắn kêu dừng huấn luyện, đồng thời dự định tự mình nói chút gì, như vậy một điểm là có cái gì chuyện rất trọng yếu. Dan trực tiếp đi vào các cầu thủ tự phát hình thành trong vòng. Đứng ở chính giữa, Bill thì lại đứng ở Aaron Mitchell bên cạnh. Mitchell đang cúi đầu khom lưng nhỏ giọng hỏi hắn. Ha, khỉ con, thủ lĩnh cùng ngươi nói rồi gì đó. Hắn hỏi tại sao biểu hiện của ta có chút thất thường. Mitchell xoa cằm, ngươi ngày hôm nay chính là biểu hiện quả thật có chút thất thường. Ngươi không cũng là. Bêu dùng cùi chỏ va vào một phát Mitchell phần eo. Mitchell cười hắc hắc lên. Ngươi làm sao trả lời hắn. Cười xong. Mitchell nhỏ giọng hỏi, ta nói cho thủ lĩnh, ta phát huy thất thường là bởi vì đây là hắn cuối cùng một đường huấn luyện khóa. Mitchell nghe được đáp án này, trầm mặc một chút, nếu như thủ lĩnh tìm tới hắn, hỏi vấn đề giống như vậy, phỏng chừng hắn trả lời cùng Bêu cách biệt không có mấy. Hắn nói gì với ngươi sao? Trầm mặc xong xuôi, Mitchell lại hỏi, hắn nói, đi theo ta. Bêu chỉ đã đứng ở trong đám người ương Tony Dan. Hai người đều đưa mắt một lần nữa tìm đến phía Dan. Thủ lĩnh của bọn họ đứng ở trong đám người. Giơ lên hai tay. Hắn có lời muốn nói. Từ các ngươi địa trong ánh mắt. Ta có thể nhìn ra vài thứ. Mọi người. Dan bắt đầu phát biểu hắn ngẫu hứng nói chuyện. Điều này cũng có thể là hắn ở huấn luyện trên lớp một lần cuối cùng nói chuyện. Nhưng ta muốn nói những thứ đó là sai lầm. Các ngươi có biết hay không các ngươi đang làm gì? Hiện tại là huấn luyện. Ngày mai chúng ta còn có một hồi phi thường trọng yếu thi đấu. Lẽ nào trong các ngươi có người cho là chúng ta đã sớm bắt được giải đấu 6 vị trí đầu? Vì lẽ đó cuối cùng này một cuộc tranh tài không quá quan trọng sao? Đan xoay người nhìn chung quanh một tuần. Nhìn vây quanh hắn các cầu thủ. Nếu như các ngươi còn có lòng thanh thản ở trên sân huấn luyện cân nhắc đây là ta cuối cùng một đường huấn luyện khóa, vậy đã nói rõ các ngươi đúng là như thế muốn địa đối với MU địa thi đấu. Các ngươi có thể ung dung thắng lợi, hoặc là các ngươi căn bản là không để ý kết quả cuối cùng. Có thể này không phải ta muốn địa. Mọi người, Đan dừng lại hơi lấy hơi. Ngày hôm nay ánh mặt trời có chút mãnh liệt. Bại lộ dưới ánh mặt trời hắn trên trán xuất hiện một tầng đầy mồ hôi hột. Hắn cảm thấy có chút nhẹ nhàng hụt hơi. Này ở một lần nhắc nhở hắn làm ra về hưu quyết định là cỡ nào sáng suốt. Ta biết trong các ngươi có một ít người cũng không phải ban đầu đám kia Forest cầu thủ. Trên thực tế người như vậy hiện tại đã không còn mấy cái. Ta lý giải những người lão các cầu thủ địa cảm tình. Đan nhìn Bêu vị trí. Tựa hồ là trùng hợp, có thể là đó ý, hoặc là quen thuộc thành tự nhiên. Bêu bên trái đứng Mitchell, Mitchell bên trái thì lại đứng dâu. Mát tóc, ở mát tóc phía sau đứng người là Akbolerho. Bêu bên phải thì lại đứng ân. Kuru bên phải là Gago. Gago ở phía trước thì lại đứng Chris. Con, chỉ có Jock Wood không ở tại bên trong. Hắn đứng ở đối diện. Cùng những người dù sao xem như là tân cầu thủ các đồng đội đứng chung một chỗ. Có thể chính vì như thế, ta mới càng cảm thấy bất mãn. Còn nhớ ở đỏ sẫm sân bóng cầu thủ hành lang trên tường địa câu nói kia sao? Ngoại trừ thắng lợi, vẫn là thắng lợi. Đây là Nottingham Forest tín ngưỡng. Các ngươi đều quên rồi sao? Đan nhìn thẳng những người lão các cầu thủ con mắt. Muốn từ bên trong nhìn ra một ít cùng trước không giống nhau đồ vật. Bêu lần thứ hai đứng dậy. Ở hiện tại đội bóng bên trong. Chỉ có hắn cùng út tùy tùng đan thời gian dài nhất. Tư lịch già nhất. Thế nhưng chuyện như vậy út là không thể tới làm. Vì lẽ đó cũng chỉ có bêu ra mặt. Nhưng là, thủ lĩnh, chúng ta cũng không phải muốn thua trận thi đấu. Hoặc là nói cảm thấy có thể dễ dàng thắng được thi đấu. Chúng ta chỉ là. chẳng qua là cảm thấy đây là ngày cuối cùng một chuyến huấn luyện khóa. Có chút thất thần. Ạch, chính là thất thần. Như vậy ngươi làm sao có thể để ta tin tưởng? Các ngươi ở chiều nay địa thi đấu bên trong sẽ không cùng dạng thất thần đây. Phải biết, vậy cũng là ta huấn luyện viên cuộc đời cuối cùng một cuộc tranh tài lạc. Có thể so với cuối cùng một đường huấn luyện khóa ý nghĩa trọng yếu hơn. Không phải sao? Đan quay về Bêu chừng mắt nhìn. Hắn dùng đùa giỡn giọng điệu nói. Bêu nhưng sẽ không đem lý lẽ giải làm thật đang nói đùa. Tân cầu thủ bên trong có mấy người cười ra tiếng. Xem ra bọn họ đối đầu Nhi còn chưa đủ hiểu rõ. Đan cũng không để ý bất thình lình tiếng cười. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Bêu. Nhất định phải hắn cho mình một cái trả lời. Hơn nữa còn là làm hắn thỏa mãn trả lời. Bêu có thể nói cái gì? Hắn có thể nói. Ta cho là chúng ta sẽ không phạm như vậy địa sai lầm. Thủ lĩnh. Nhưng là thủ lĩnh nhất định sẽ không tin tưởng hắn. Mà lại nói bất định còn có thể làm tức giận hắn. Tuy rằng lần thứ hai trở lại thủ lĩnh so với trước đây nhìn qua ôn hòa rất nhiều. Nhưng không có ai làm coi thường hắn. Ngẫm lại hắn trở lại đội bóng ngày thứ nhất nói ba nếu như trong các ngươi có ai cho rằng ta già rồi. Tận có thể đến thử xem. Cỡ nào nói năng có khí phách. Hắn chỉ có điều là đem mình cái kia viên hùng tâm ôm ở một cái hiền lành lão già xác ngoài dưới. Có cái gì kích thích? Nói không chắc liền bạo phát. Ta không có thể bảo đảm. Thủ lĩnh, ở đan nhìn gần dưới. Bêu lựa chọn đàng hoàng mà nhận sai. Như vậy liền cho ta quên rồi cái gì cuối cùng một đường huấn luyện khóa loại này tẻ nhạt ý nghĩ. Đan phất tay một cái. Lại như trước bất kỳ một ngày như thế. Tiếp tục huấn luyện. Nếu để cho ta thấy lại có thêm người ở trung tâm huấn luyện không ở yên địa. Ta không ngại đem hắn địa danh tự từ thủ phát danh sách cùng danh sách lớn bên trong vạch tới. Đan nói xong câu đó sau khi hướng đi Christchurch, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nơi này giao cho ngươi. David, yên tâm đi. Tony, Christchurch quay về Đan địa bóng lưng nói rằng. Đan đi ra đoàn người. Lần thứ hai trở lại bên sân. Một lần nữa trở thành một cái khán giả. Tiếp theo hắn hướng đông một bên liếc mắt một cái. Các cổ động viên chính ở chỗ này. Vừa nãy trên sân huấn luyện phát sinh một màn đối với bọn họ tới nói là thú vị nhạc đệm. Bọn họ chính đang hưng phấn thảo luận cái gì. Đan đem khóe miệng lôi lên nhìn những này các cổ động viên. Biểu hiện của bọn họ nếu so với chính mình cầu thủ bình thường. Thật đúng thế. Fan bóng đá trung gian. Michael, Bernard hiển nhiên vẫn là hạt nhân. Hắn là tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Mọi người đều không cảm thấy vây quanh hắn chạm. Đem hắn vì ở trung ương. Chỉ là hắn cũng không nói như thế nào. Không hề giống mấy chục năm trước quát tháo vùng này cái kia bóng đá lưu manh đầu lĩnh cùng fan. Bóng đá lãnh tụ, ăn mặc quần áo trong. Quần tây cùng giày ra hắn lại như một cái phổ thông nhân viên văn phòng. Nếu như lại xen lẫn một cái túi công văn liền tốt hơn rồi. Đan ở trong lòng có chút ác độc địa nghĩ. Ở sau khi huấn luyện kết thúc, chính mình là nhất định phải đi tìm hắn. Thế nhưng, có thể sẽ không rất nhanh. Đan nghĩ đến những này đó thời điểm nên còn canh giữ ở trụ sở huấn luyện phía ngoài cửa chính các. Truyền thông, một khi bọn họ được thông báo có thể đi vào, chính mình là nhất định chạy không thoát. Bị Đan giáo huấn, một trận đội bóng huấn luyện cuối cùng cũng coi như khôi phục bình thường. Không người nào dám ở thủ lĩnh địa dưới mí mắt thất thần. Bọn họ thậm chí so với trước còn càng chăm chú cùng nỗ lực. Bởi vì không có ai muốn bởi vì một cái thất thần mà vắng chỗ ngày mai trùng muốn thi đấu. Phải biết vậy cũng là thủ lĩnh cuộc đời huấn luyện viên bên trong cuối cùng một cuộc tranh tài ni. Tuy rằng Đan không cho bọn họ nghĩ. Nhưng này là không thể. Chỉ là thành thục nghề nghiệp cầu thủ biết nói sao tạm thời trong sự ngột ngạt tâm ý nghĩ. Hoặc là nói làm sao đem hóa làm động lực. Sau khi huấn luyện kết thúc, các cầu thủ lại phải đợi Đan mà nói. Đan nhưng vung vung tay. Từ chối. Nên nói ta đều nói rồi. Lại nói cũng có điều là lặp lại trước đây đồ vật. Ta có thể không có hứng thú lãng phí các ngươi thời gian. Đều cho ta trở lại tắm vòi sen thay y phục. Đừng cho ta cảm mạo. Đan ở xoay người hướng đi phóng viên trước, lại bổ sung một câu. Hả? Thuận tiện nói một tiếng. Các ngươi buổi sáng địa huấn luyện rất tốt. Đan sẽ không có hướng đi các cổ động viên. Hắn biết những người dục già dục dịch các ký giả sẽ không bỏ qua hắn. Quả nhiên hắn mới vừa đi tới sân huấn luyện lối ra. Mở miệng, liền bị đông đảo phóng viên vây nhốt. Vô số microphone, ghi âm bút, điện thoại di động đưa về phía hắn. Ngày mai sẽ là cuối cùng một cuộc tranh tài. Có cái gì muốn nói sao? Đan tiên sinh, ta rất bình tĩnh, cảm tạ. Có bao nhiêu chắc chắn chiến thắng Mourinho đội bóng? Không biết, này không thuộc quyền quản lý của ta. Ngươi nên đi hỏi Thượng Đế. Ta chỉ biết mục tiêu của ta là thắng lợi. MU chỉ cần thắng được các ngươi, liền có thể vệ miện giải đấu quán quân. Ta biết, ta rất cao hứng ở ta giải nghệ trước còn có thể đụng với như thế thú vị một chuyện. Đan nở nụ cười, lần này hắn là chân tâm cười. Bởi vì xác thực rất thú vị. Hắn nỗ lực để cho mình đội bóng thoát khỏi ở một vòng cuối cùng giải đấu xem đừng sắc mặt người địa. Tình trạng, lại không nghĩ rằng MU cần xem sắc mặt của hắn. Hắn không phải là cái gì có lòng thông cảm kẻ ba phải. Ở chính mình không có theo đuổi thời điểm liền thả người một con ngựa. Ngược lại, hắn người này xấu đến chảy mủ. Hắn phi thường tình nguyện ở thời khắc mấu chốt đạp Mourinho một cước. Đem đối phương đạp dưới vực sâu vạn trượng. Không sai. Hắn xác thực cùng Mourinho ở Brazil cùng uống quá rượu. Có điều cái kia đều là quá khứ lúc. Ai kêu hắn hiện tại ma xui quỷ khiến địa lại thành huấn luyện viên trưởng. Hơn nữa còn vừa vặn là Mourinho địa đối thủ cơ chứ. Cuối cùng một đường huấn luyện khóa. Liệu sẽ có cảm thấy có lưu luyến? Nếu như vị phóng viên này sớm một ngày tới hỏi Đan. Như vậy Đan phỏng chừng gặp rất chăm chú mà gật gù. Nhưng lưu luyến không rời sự tình Đan hôm qua đã từng làm. Ngày hôm nay cũng không muốn lại tới một lần nữa. Lại nói, 50 tuổi người, còn có cái gì không nỡ xem không ra. Hắn lắc đầu một cái. Ta chỉ muốn ngày mai địa thi đấu. Chuyện theo như lời ngươi nói cũng không đang suy nghĩ bên trong. Ngày hôm nay phóng viên nhiều một cách đặc biệt. Vấn đề cũng là nhiều một cách đặc biệt. Đan kiên trì từng cái ứng phó. Cũng không có giống như kiểu trước đây thiếu kiên nhẫn hất tay liền đi. Tính tình của hắn tựa hồ thật sự so với trước đây được rồi rất nhiều. Các ký giả vây nhốt hắn hỏi khoảng chừng 20 phút. Mãi đến tận Đan xua tay không còn tiếp thu phỏng vấn. Mới coi như thôi. Sau lưng hắn, các cầu thủ đã sớm đi rồi. Phía đông những người fan bóng đá cũng đi được thất thất bát bát. Đan liếc mắt nhìn, lưu lại địa người bên trong cũng không có Michael. Xem ra muốn đi tìm hắn đến đánh thời gian đi bơn quán bar. Ngược lại một buổi chiều, hắn cũng không vội vã. Giữa lúc Đan xoay người muốn hướng về bãi đậu xe lúc đi. Hắn đột nhiên nghe có người ở phía sau kêu tên của hắn. Thanh âm kia phi thường hết sức quen thuộc. Quay người lại, Đan nhìn thấy đứng ở ven đường dưới cây Michael. Bernard. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 51 ta còn không thua quá ni cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.